Trẻ và vụng về, chương 57, yêu như lúc 20. Góc truyện audio.com. Có rất nhiều người không trải nghiệm đọc tình yêu trẻ khi họ còn trẻ. Đó là lý do họ cảm thấy nuối tiếc rất nhiều sau này. Làm thế nào để không cảm thấy hối hận và yêu hết mình khi bạn chớm 20? Mình có một thằng bạn thân, tính không thích nói nhiều, tốt với tất cả mọi người và quan tâm đến tất cả mọi người. Nó là loại người không thích đấu tranh với ai trong cái thế giới bừa bộn này. Thích sống nhẹ nhàng, không xa hoa nhưng vui vẻ đủ sống. Nó yêu một cô gái. Lúc nào nó cũng nói mình may mắn và phải cố gắng rất nhiều vì cô gái này. Một cô gái rất xinh đẹp, khéo, thành đạt và là ước mơ của không biết bao nhiêu gã đàn ông. Mình chứng kiến nó thay đổi. Không quá nhiều những hứa hẹn. Những lời đường mật, những lời lãng mạn đầu gió. Mình thấy nó có chí hơn, kiếm nhiều tiền hơn, chịu nhiều vất vả hơn để người phụ nữ của mình hạnh phúc. Không nửa lời kêu ca kể lể. Điều tuyệt vời nhất của một người đàn ông tốt có thể dành cho người phụ nữ mình yêu thương không phải là những thứ xa hoa, mà là sự cố gắng bền bỉ ngày qua ngày vì cô ấy. Tình yêu hay tình thương không được đo bằng một phút quẹt thẻ. Nó là điều diễn ra hiển nhiên và vô hình mỗi ngày. Đừng tặng hoa cho cô ấy, nếu chỉ vì cả thế giới bảo bạn làm vậy. Đừng tặng quà cho cô ấy, nếu chỉ vì cô ấy vòi vĩnh trên Facebook. Đừng viết những lời đường mật triệu like trên Facebook, nếu bạn đang nhắn tin cho một người con gái khác. Với em mỗi ngày trôi qua đều là Valentine, đều là sinh nhật, đều là 8, 3, đều là 20, 10. Giáng sinh và hơn thế nữa. Món quà tuyệt vời nhất vẫn luôn là cách anh nhìn em mỗi lần đi làm về. Và cách anh nhìn em mỗi ngày qua đi. Khi đó, mỗi ngày đều là 20, 10 đối với một người phụ nữ. Trong mắt một người đàn ông thật lòng yêu quý họ cách chương.